Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 148, An Hòa Kiều. https://www.youtube.com/watch. V=44i9u28afp4 cái gọi là đồ cất giữ. Kỳ thật chính là tác phẩm giữ lại bản thảo, sáng tác bài hát từ khúc tác giả có đôi khi linh cảm tới. Ngẫu hứng điền từ soạn lại tồn lấy chậm rãi đánh bóng. Đợi gặp được cơ hội thích hợp lấy thêm ra. Bình thường mà nói, đồ cất giữ chất lượng đều tương đối cao. Có chút hảo ca, không đụng phải phù hợp ca sĩ không ra tay. Sở Cuồng Đồ mặc dù là tác giả, nhưng cùng trong hội này người lăn lộn rất quen thuộc. Hắn cũng từng đám người điền qua từ, cho nên hiểu lắm trong đó môn đạo. Cũng có vài phần khảo thi trường học ý tứ của La Khải ở trong. Những cái kia trong vòng dân pro, ai không có điểm đồ cất giữ. Có đồ cất giữ, người ta liền lưu ở trong tay không ra. Bình thường tự đạn, tự hát, tự tiêu khiển. Sở Cuồng Đồ giơ tay hư điểm La Khải hai cái. Cười nói, sĩ diện cãi láo, đánh giá La Khải cũng không nhận thức. Muốn nói đồ cất giữ, vậy hắn đồ cất giữ thật sự là rất nhiều. Thật muốn đều lộ ra, có thể dọa trở mình này một phòng người. Hắn nghĩ đến là tuyển kia bài hát đó. La Khải vô ý thức địa kích thích dây đàn thử một chút âm. Nghĩ tới một ca khúc, hắn cười cười nói, nếu như lấy ra chính là dân giao đàn guitar, ta đây liền hát đầu dân giao a, không phụ sĩ diện cãi láo danh tiếng. Ba, Sở Cuồng Đồ hướng về La Khải vỗ tay một cái, sau đó giơ ngón tay cái lên, khen. Tân Hiểu An lộ ra nhàn nhạt nụ cười, ngồi bên người nàng Mạc Lam đôi mắt đẹp sóng quang lưu chuyển. Từ trên mặt của La Khải đảo qua, Trương Minh Viễn chuẩn bị chăm chú lắng nghe bộ dáng. La Khải thử qua âm không có vấn đề. Cái thanh này đàn guitar không phải là hoàn toàn mới, ra ngoài ý định mới tốt thượng thủ. Cảm giác không sai, hắn hắng giọng một cái. Lần nữa đạn vang lên đàn guitar, để ta lại nhìn ngươi một lần. Từ nam đáo bác, như là bị ngũ hoàn lộ che kín hai mắt. Thỉnh ngươi nói tiếp một lần, về ngày đó, ôm đàn guitar cô nương, còn có uống rượu nam nhân. Ta biết, những hạ thiên đó, tựa như thanh xuân đồng dạng về không được, thay thế mộng tưởng cũng chỉ có thể là cố mà làm. Ta biết, thổi qua châu bò, cũng sẽ theo thanh xuân cười cười chi, để ta vây ở trong thành thị, kỷ niệm ngươi, chấm ngoặc kép. Bài hát này tên gọi là An Hòa Kiều, là La Khải tại trọng sinh thế giới trong rất thích một đầu dân giao. Hắn dùng sạch sẽ yêu nhã đàn guitar hợp âm vui cười. Ấm áp mà hơi có vẻ chán trường ca từ, còn có thâm trầm hàm chứa một tia khàn khàn tiếng nói. Đàn hát nhượng lại người cảm hoài dây cung luật, La Khải không có chơi bất kỳ hoa lệ kỹ xảo. Càng không có khàn cả giọng gào thét, hắn dùng êm tai tiếng ca mà nói thuật một cái không có gì đặc biệt chuyện xưa. Còn có nội tâm của mình tình cảm, chân thành mà đơn giản, mà vừa vặn là loại này chân thành cùng đơn giản, có khả năng nhất đủ xúc động nhân tâm, bất cần đời nụ cười từ Sở Cuồng Đồ trên mặt nụ cười. Hắn chậm rãi hướng về sau tựa ở trên ghế salon. Nhìn về phía La Khải trong ánh mắt mang theo một tia không biết giải quyết thế nào. Còn có kinh ngạc, phảng phất không tin mình vừa mới nghe được. Tân Hiểu An nhíu mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Nhưng chợt giãn ra, Mạc Lam ánh mắt rất rõ sáng, phản phất như là muốn cách xa nhau 2 mét bên ngoài La Khải xem thấu. Nhìn thấu, Trương Minh Viễn thần sắc có chút ngưng trọng. Tiểu Cao, Tân Hiểu An trợ lý, nàng dùng di động len lén đối với La Khải quay chụp. Để ta lại nếm một ngụm, mùa thu tửu, một mực đi về phía nam phương khai mở. Sẽ không quá lâu, để ta nghe nữa một lần. Đẹp nhất một câu kia, ngươi về nhà, ta đang đợi ngươi nha. Ta biết, những Hạ Thiên đó tựa như thanh xuân đồng dạng về không được. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết, thế giới này mỗi thiên đô có quá nhiều tiếc nuối. Cho nên, ngươi hảo, gặp lại, một khúc kết thúc, La Khải buông xuống đàn guitar, cười cười nói, hát xong, ba, ba, ba, Mạc Lam đầu tiên vỗ tay, sau đó là Trương Minh Viễn, Tân Hiểu An, Sở Cuồng Đồ khó khăn đứng dậy, hắn nắm lên đặt tại trên bàn trà một chai bia, sau đó đưa tay ôm lấy bờ vai La Khải ngồi nữa hạ xuống. Hỏi, bài hát này tên gọi là gì? La Khải nói, An Hòa Kiều a, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Đồ thì thầm một lần, thậm chí có vài phần si say đích bộ dáng. Thật lâu chưa từng nghe qua tốt như vậy dân giao. Những thứ khác nói nhảm ta không nói nhiều. Ta mời ngươi một lọ. Nói xong hắn vặn khai mở nắp bình, giơ lên bia hướng chính mình trong miệng ngược lại. Khục khục, bởi vì uống đến quá mau quá nhanh, kết quả Sở Cuồng Đồ bị tửu cho sặc ở. Nhất thời ho đến liền nước mắt đều ra. La Khải vội vàng nói, Sở ca, ngươi chậm một chút uống. Sở Cuồng Đồ đẩy ra tay của La Khải, kiên trì đem chai này bia uống đến sạch sẽ. Sau khi uống xong, hắn sờ đem nước mắt, vừa cười vừa nói, hảo ca làm xứng hảo tửu, thống khoái. Tân Hiểu An nói, Hiểu Ba, ngươi uống quá nhiều. Sở Cuồng Đồ tên thật gọi là Sở Hiểu Ba. Tại đây vài câu trong, Tân Hiểu An thanh âm lộ ra hiếm thấy ôn nhu. Không có, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Đồ thề thốt phủ nhận, ngạnh lấy cái cổ nói, điểm này bia tính là gì? Mưa bụi mà thôi. Hắn cầm lấy La Khải hỏi, ngươi vừa rồi hát ca từ trong có câu ôm đàn guitar cô nương, nàng là ai? Sở Cuồng Đồ không cho rằng câu này ca từ là La Khải tùy tiện biên ra. Hắn cũng không tin. Mạc Lam lệch ra đầu, nhìn nhìn La Khải trong đôi mắt lộ ra vài phần hiếu kỳ. Hiển nhiên cũng muốn biết. La Khải trầm mặc một lát, nói, mẹ của hai tử, ha ha ha. Sở Cuồng Đồ nhất thời cười to, kết quả càng làm nước mắt cho bật cười. Người thật là biết lái vui đùa. Kỳ thật La Khải rất muốn nói cho hắn biết, chính mình không có đùa cợt. Hắn hát bài hát này, xác thực nhớ tới nữ nữ mama, vị kia mới gặp gỡ thì ôm đàn guitar cô nương. Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp a, Sở Cuồng Đồ không có thật đúng. Nói, chúng ta uống nữa hai bình. Tân Hiểu ăn sẵn giọng, đã đủ rồi, còn uống gì tửu? La Khải, chúng ta ra ngoài ăn cơm, ta đói bụng rồi. Nói qua nàng dẫn đầu đi ra ngoài. Mạc Lam cùng Trương Minh Viễn đi theo đứng dậy. La Khải buông xuống đàn guitar, đối với cầm lấy khăn tay lau mặt Sở Cuồng Đồ nói, Sở ca, chúng ta cũng đi thôi. Sở Cuồng Đồ đem ướt sũng khăn tay tạo thành một đoàn vứt bỏ. Hắn thở phào một ngụm tửu khí, con mắt thẳng vào nhìn nhìn La Khải, hạ giọng nói, lão đệ, bài hát này bán cho ta thế nào? Bao nhiêu tiền ngươi chỉ cần nói. La Khải ngẩn người, hắn là thực không nghĩ tới Sở Cuồng Đồ muốn mua bài hát này. Nghĩ nghĩ, La Khải nói tiền tục, Sở ca, ngươi đã thích bài hát này, ta tặng cho ngươi. La Khải sẽ không tùy tiện tiện mà đem tác phẩm đưa cho người khác. Nhưng hắn đồng thời là một người ân oán phân minh. Sở Cuồng Đồ lần trước đã giúp La Khải, tuy bản thân hắn khả năng căn bản không để ý, nhưng La Khải không có quên. Hiện tại vừa vặn trả hết phần nhân tình này. Quan trọng nhất là, La Khải cũng rất thưởng thức Sở Cuồng Đồ. Vị này cậy tài khinh người, phong lưu không cố kỵ thiên tài tác giả có lẽ có đủ loại khuyết điểm, nhưng không thể nghi ngờ là vị cực hảo bằng hữu. Cùng người như hắn trao bằng hữu, không cần lo lắng bị tính kế, bị bán đứng, bởi vì hắn có sự kiêu ngạo của tự mình. Nếu như phần này kiêu ngạo không có, hắn trên cơ bản cho dù chết cho nên Sở Cuồng Đồ cũng không có khả năng lấy không La Khải ca. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn cười to nói, là ta tục, ta đây liền không nói với ngươi cảm ơn. La Khải thống khoái, chờ đầu ta đem khúc phổ cho ngươi. Sở Cuồng Đồ dùng sức vỗ vỗ bờ vai La Khải. Đi, chúng ta đi ra bên ngoài tiếp tục uống tửu. Không say bất quy, không say bất quy. La Khải mồ hôi một bả. Vị này thật sự là hảo tửu a, không thẹn vì tửu quỷ danh tiếng. Bữa tối là bên ngoài đang lúc trong nhà ăn nhỏ nhắn ăn. Nhà này tư nhân hội quán, chủ bếp nghe nói là xuất thân đầu bếp thế gia. Tổ tiên trong hoàng cung làm qua điều khiển nấu. Vài đạo rau đem, sắc hương vị, ba chữ trên cơ bản làm được cực hạn. Trên ghế, Sở Cuồng Đồ đổi uống rượu đỏ. La Khải như trước vẫn là bia. Không có thật sự cùng hắn đến không say bất quy. Ngược lại là Tân Hiểu An, Mạc Lam cùng Trương Minh Viễn từng người rót một chén rượu đỏ chậm rãi thưởng thức. Trong bữa tiệc bầu không khí vẫn rất hòa hợp. Sở Cuồng Đồ uống một mình tự uống cuồng thái giấu kỹ, cũng không hề trắng trợn địa hồ khản loạn suy. Lời nói thiếu đi nhưng nhiều vài phần khôi hài. Ngược lại là hiện ra tác giả văn nhân nho nhã khí tức. Nhưng hắn uống rượu một chút cũng không ít, chỉ là con mắt càng uống càng không biết giải quyết thế nào. Tân Hiểu An cũng cùng Mạc Lam cùng Trương Minh Viễn trò chuyện. Nói đều là trong vòng điểm này sự tình, mà La Khải ăn được nhiều lời vượt được. Trên cơ bản không loạn chen vào nói, ngược lại là nghe xong không ít tin đồn thú vị chuyện bỉa. Trận này bữa tiệc đến tối 8 điểm tài chấm dứt, Sở Cuồng Đồ quát hai bình hơn rượu đỏ, sau đó thật sự uống rượu say, nói qua người khác nghe không hiểu mê sảng. Tân Hiểu An gọi tới phục vụ viên đưa hắn đưa đi phòng trọ nghỉ ngơi. Sau đó nói với La Khải, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta để cho Tiểu Cao đưa ngươi trở về. La Khải vội vàng nói, không cần làm phiền, ta để cho người khác tới đón ta đi. Tân Hiểu An không có miễn cưỡng, nói, vậy đi. La Khải hướng Trương Minh Viễn đưa tay ra. Minh Viễn ca, gặp lại. Trương Minh Viễn cùng hắn nắm chặt lại. Gặp lại. La Khải lại hướng về phía Mạc Lam gật gật đầu. Mạc Lam mỉm cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.